Vạn đạo Long Hoàng, chương 1880, quần vương hội tụ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột phá chí thánh, cũng liền điểm ấy chiến lực, thật là khiến người ta thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, tràn ngập ý trào phúng. Nhận lấy cái chết, phá diệt nhất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không hét lớn, bộc phát ra thần thông chi thuật, thi triển một kích mạnh nhất, hỗn độn kiếp chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một chỉ điểm ra, hỗn độn kiếp chỉ bộc phát, cùng đối phương trường thương đánh vào cùng một chỗ. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương điên cuồng chấn động, tựa hồ đã nhận lấy cực mạnh áp lực. Mà La Phá không thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. La Phá không thần thông chi thuật, hỏa hầu có bát thành rưỡi khoảng chừng. Hơn nữa còn là vương đạo pháp tác, uy lực đã phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh thần thông chi thuật, hỏa hầu ở tám thành, nhưng chính là hỗn độn pháp tác, uy lực tương đương với vương đạo pháp tác chín thành. Y nguyên vượt trên La Phá không một đầu. Một kích mạnh nhất, chỉ đến như thế. Chấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngón tay liên tục điểm ra. Thiên địa năng lượng, điên cuồng hướng về Lục Minh ngón tay tụ đến. Liên tục mấy cây to lớn ngón tay hình thành. Hướng về La Phá không điểm tới. Cực hạn xuyên thấu, anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không hét lớn. Thân thể của hắn, giống như đều cong lại. Sau đó đạn xạ mà ra. Bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn trường thương, ở chí thánh cảnh thánh lực gia trì dưới. Lực xuyên thấu trở nên càng thêm kinh người. Cùng Lục Minh đối oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh. Mấy tiếng oanh minh về sau. La Phá không thân hình lại lui. Anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không lui. Lục Minh vào. Tay phải ngón tay không ngừng điểm ra. Thi triển hỗn độn kiếp chỉ. Mà hắn tay trái. Trận đạo pháp tắc vận chuyển. Vô tận phù văn lan tràn ra. Hình thành phong ấn chi lực. Hướng về La Phá không phủ tới. La Phá không liên tiếp lui về phía sau. Không dám để cho phong ấn chi lực dính thân. Anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không không địch lại. Rơi vào hạ phong. Lục Minh thực lực. Hảo đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác thiên kiêu. Nhìn thấy một màn này. Chấn kinh vạn phần. Trước đó. Lục Minh có thể chống đỡ được La Phá không? Đã rất để cho người ta chấn kinh rồi. Hiện tại. Lục Minh thế mà lực áp La Phá không? Anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không, ngươi hôm nay không phải muốn đem ta dẫm ở dưới chân sao? Làm sao một mực lui lại? Lục Minh mở miệng, tràn đầy ý trào phúng. Nhưng hắn thế công, không ngừng chút nào, càng thêm cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay phải hỗn độn pháp tắc, thi triển hỗn độn kiếp trì. Không ngừng điểm ra, tay trái trận đạo pháp tắc. Vô tận phù văn tràn ngập, hình thành phong ấn chi lực, muốn đem La Phá không phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không xuyên thấu chi lực tuy mạnh, nhưng lại bị hỗn độn kiếp chỉ áp chế, chỉ có thể không ngừng lùi lại, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không quả thực đối với Lục Minh hận thấu xương. Lần trước ở Cổ Dương Thánh Địa, duy nhất Thánh Điện bên trong, hắn lấy Đại Thánh viên mãn Tu Vi, không địch lại Lục Minh Đại Thánh Đại Thành Tu Vi, bị Lục Minh trước mặt mọi người đánh bại, khuất nhục hết sức. Bây giờ, hắn tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện, nhất cử đột phá chí thánh chi cảnh, hùng tâm bừng bừng, muốn cùng thiên hạ anh kiệt tranh hùng, càng phải đem Lục Minh triệt để dẫm ở dưới chân. Nhưng đụng tới Lục Minh về sau, vẫn như cũ không địch lại, bị áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác một cổ khí ngăn ở ngực, vô cùng khó chịu. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tay phải ngón tay, hướng về phía hư không liên tục điểm ra. Sau đó, trong cao không, một cái to lớn vô cùng ngón tay hình thành, phảng phất là một vị thần linh, từ nơi vĩnh hằng không biết, duỗi ra một ngón tay, ép hướng La Phá không. Tràng diện cực kỳ kinh người. La Phá không dốc hết toàn lực đâm ra một thương, một đạo kinh thiên mũi thương, phóng lên tận trời, ý đồ đâm xuyên căn này ngón tay. Nhưng kết quả lại là, mũi thương sụp đổ, La Phá không bị oanh hạ bầu trời, hướng về mặt đất rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, La Phá không rơi trên mặt đất sụp đổ, bị tạc ra một cái hố to. Hắn mặc dù đứng vững vàng thân hình, nhưng sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói qua, ta có thể bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi lần thứ hai. Ngươi vĩnh viễn sẽ không phải là ta đối thủ. Làm ngươi bị ta đánh bại thời điểm, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Chấm. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, ở trên cao nhìn xuống La Phá không. Anh nợ em một câu yêu thương. La Phá không sắc mặt từ trắng bệch biến thành tái nhợt, trong mắt đều là hừng hực lửa giận cùng sát cơ. Chỉ bất quá nhất thời chiếm thượng phong mà thôi. Lại nói La Huynh không xứng làm đối thủ của ngươi. Thật đúng là cuồng vọng. La Huynh, ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, Không Lãng lạnh lùng mở miệng. Sau đó dậm chân mà ra. Thân thể của hắn bốn phía hiện ra vô tận sóng lớn. Không Lãng muốn xuất thủ. Hắn muốn cùng La Phá không liên thủ ứng phó Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chúng ta liên thủ, trọng thương tiểu tử này. Sau đó mang ra Nguyên Sơn Thánh Viện phế đi hắn. Ta muốn nhường hắn cả một đời giống một điều chó một dạng sống sót. La Phá không mở miệng. Thanh âm vô cùng âm lãnh, tràn đầy vô tận sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhiều lần bị Lục Minh đánh bại. Trong lòng đã lưu lại tâm ma. Không Lãng lướt sóng mà đi. Hướng về Lục Minh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Lãng quả nhiên muốn ra tay. Rất nhiều người trong lòng hơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Lãng cùng La Phá không cùng nhau mà đến. Quả nhiên quan hệ không ít. Giờ phút này muốn cùng La Phá không liên thủ. Lục Minh chiến lực tuy mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng là La Phá không cùng Không Lãng hai người liên thủ địch. Xem ra, cuộc chiến đấu này, Lục Minh phía kia, cuối cùng muốn bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người thở dài. Lục Minh một bên kia, chủ yếu là tu vi quá yếu. Nếu là có một người đạt tới chí thánh cảnh, cục diện cũng sẽ không như vậy thụ động. Hai cái chí thánh cảnh vương thể liên thủ chiến một cái đại thánh người. Các ngươi cũng không sợ người khác chế nhạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh truyền đến. Thanh âm phi thường dễ nghe. Để cho người ta nghe một lần, liền sẽ không quên. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Không Lãng hét lớn, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Nơi xa, một đạo thướt tha thân ảnh, đạp không mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Lạc Thiên Y, có người kinh hô. Nhận ra người tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng cũng nổi lên vẻ mỉm cười. Lạc Thiên Y, đến. Lạc Thiên Y gót sen uyển chuyển, đạp không mà đến, hướng về Không Lãng đi đến. Nói, người muốn chiến, ta tới bồi ngươi một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lạc Thiên Y, người lại Thánh Vương bảng. Bất quá xếp hạng 36 vị mà thôi. Người muốn chiến, vậy ta bồi ngươi, đánh bại ngươi, tái chiến Lục Minh không muộn. Không Lãng hừ lạnh, hướng về Lạc Thiên Y dậm chân mà ra. Dưới chân hắn, sóng lớn ngập trời, phảng phất muốn đem tất cả yên diệt. Anh nở em một câu yêu thương. Mà ở lúc này, Lạc Thiên Y đôi mắt trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất biến thành hai vòng thâm uyên. Không lãng thân thể, bỗng nhiên ngừng lại. Anh nở em một câu yêu thương. Dưới chân hắn sóng lớn, quay cuồng không ngớt. Thân thể của hắn khẽ run lên. Huyễn thuật, phá cho ta. Chấm, anh nở em một câu yêu thương. Không lãng giống to, hai tay vung vẩy. Trong khoảnh khắc, sóng lớn ngập trời, hủy thiên diệt địa. Tựa hồ muốn phá mở Lạc Thiên Y huyễn thuật. Nhưng sở hữu sóng lớn phóng tới Lạc Thiên Y thời điểm, lại tự động tách ra, giống như cố ý tránh đi Lạc Thiên Y một dạng. Anh nở em một câu yêu thương. Sau một lát, không lãng thân thể run lên, sắc mặt ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Lạc Thiên Y ánh mắt mới khôi phục bình thường, thản nhiên nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Anh nở em một câu yêu thương. Ngươi, không lãng lộ ra vẻ kinh ngạc, giao thủ mới như vậy một hồi, hắn thế mà liền bị thương. Hắn căn bản không phá nổi Lạc Thiên Y thiên huyễn pháp tắc. Anh nở em một câu yêu thương. Lạc Thiên Y cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Lạc Thiên Y thật mạnh thực lực. Quả nhiên hiện tại Thánh Vương bảng xếp hạng cũng không phải là chuẩn xác như vậy. Không thể coi là thật. Anh nở em một câu yêu thương. Lạc Thiên Y quá vô danh. Nàng mặc dù xếp tại Thánh Vương bảng bài danh 36. Nhưng nàng thực lực chỉ sợ đủ để đứng vào 20 vị trí đầu. Rất nhiều người bị Lạc Thiên Y thực lực làm chấn kinh. Anh nở em một câu yêu thương. Vừa rồi một trận chiến, Lạc Thiên Y thậm chí cả tay đều không động một cái. Liền để không lãng thổ huyết. Thực lực thế này, quả thực quỷ dị khó lường. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.